Siêu thần yêu nghiệt, chương 834, quá khó tin a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi mười mấy năm, gia hỏa đã từng rất yếu kia lại có thể đại biểu vạn thế đại lục đứng trước Long Môn đối mặt với các thiên tài của vị diện cao hơn. Tâm tình Trương Hằng rất phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng biết, Vân Phi Dương hiện tại đã cường đại đến nổi khiến hắn chỉ có thể nhìn lên. Muốn nói lớn sụp đổ nhất vẫn là Hàn Thế Gia bại hoại từng đối nghịch với Vân Phi Dương tại Địa Sơn Trấn. Khi Vân Phi Dương từng bước một mạnh lên, lần lượt làm ra sự việc chấn kinh đại lục, hắn triệt để trong suốt, cũng hàng đêm cầu nguyện, tiểu tử kia sẽ không tìm mình gây phiền phức. Hắn suy nghĩ nhiều, cấp bậc cường giả như Vân Phi Dương há sẽ nghĩ đến một tên gà mờ đến Vũ Vương còn chưa đột phá như hắn. Mẹ kiếp, Mã Đại Trinh trong võ đường Địa Sơn Trấn nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Kích động nói, quá khó tin a. Thời điểm Vân Phi Dương vừa tiến vào Đông Lăng học phủ, người dẫn đường cho hắn không phải ai khác mà chính là lão. Nhưng tuyệt sẽ không nghĩ tới có một ngày như thế này. Thiếu niên năm nào lại đại biểu cho thiên tài tinh nhuệ nhất vạn thế đại lục cạnh tranh với đứng cường giả của các đại lục khác trong Long Môn. Có thể nói, khi Vân Phi Dương bước từng bước đi đến trước rút thăm, hắn đã không còn là chính hắn, mà đại biểu cho toàn bộ vạn thế đại lục. Hắc hắc, tiểu tử, tuyệt đối đừng đụng phải chúng ta. Nếu không, ta sẽ để ngươi khóc không ra nước mắt. Thiên tài của cao giai vị diện rút trước đó khi Vân Phi Dương đi ngang người nói nhỏ. Trên mặt hắn đầy khinh thường. Một vị diện cấp 3 nhưng rất phách lối la to trong Long Môn. Thật nghĩ mình là đại nhân vật. Thương thiên phù hộ, xin cho tụi con gặp được vạn thế đại lục trong hiệp một đi. Thiên tài vị diện cấp 5 âm thầm cầu nguyện. Trong suy nghĩ của tất cả mọi người, cấp 3 vạn thế đại lục là một quả hồng mềm. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Đối với lời đe dọa kiểu này, hắn đã thành thói quen. Nhiều lời vô ích, vẫn phải dựa vào quyền đầu. Ông, đạp, Vân Phi Dương đứng trước Dương, đưa tay vươn vào, cũng nói thầm, các hương thân phụ lão, những người giễu cợt cười đùa vạn thế đại lục, ta sẽ để hắn nhanh đái ra máu. Tại vạn thế đại lục sinh hoạt nhiều năm, từ không tới có, chính mình từng bước quật khởi. Hắn đã xem nơi này như nhà mình. Nhà Vân Phi Dương ta vừa nghèo vừa kém, nhưng nó không phải là cái để cớ các ngươi lấy ra nhục nhã chế nhạo. Xoát, hắn bỗng nhiên giơ tay rút ra một kim sắc yêu bài. Trên đó khắc số 4, ha ha ha. Thiên tài vừa rút thăm xong quay về nhất thời cười ha hà. Bởi vì hắn cũng rút trúng thăm số 4, được phân cùng một chỗ với vạn thế đại lục. Thế thì an toàn rồi, có thể nhẹ nhõm tiến vào vòng thứ 2. Đám thiên tài của cao cấp vị diện kia nhao nhao cười rộ lên. Cách chương.